Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Đại Ngã Bi Thủ. Mai Sơn tiệm thuốc theo Trần Tứ Long một tiếng hô quát. Trong nháy mắt giấy lên từng cây bó đuốc, thời gian qua một lát, liền đem nơi đây chiếu rọi sáng như ban ngày. Hô, trên không kình phong gào thét, mắt thường chỗ xem nơi. Một cái bóng đen lượn quanh không xoay tròn, đúng là trong nháy mắt liền đem hơn nửa bó đuốc cho quạt diệt đi qua. Vẽ vời thêm chuyện, hừ lạnh một tiếng, dù cho thanh âm kia trung gian kiếm lời nén giận ý, vẫn như cũ lộ ra cỗ trực thấu lòng người mềm mại đáng yêu, khiến lòng người rung động, đem người tất cả giải tán. Trần Tứ Long ở nơi nào? Thanh âm hạ xuống. Một đầu to lớn phi cầm ngay tại giữa không trung thu nạp hai cánh, rơi vào trên quảng trường. Đây cũng là một đầu diều hâu, nhưng lại đại xuất kỳ. Dù cho thu nạp hai cánh, nó cũng chừng dài một trượng. Nó lông vũ rất đen, đen như mực, cơ hồ cùng bóng đêm lăn lộn là một thể. Hào không thấy được, nhưng nó cái kia ánh mắt sắc bén, cường tráng thân hình, sắc bén cái vuốt, đều để người vô pháp coi nhẹ nó tồn tại. Có thuộc hạ nghe được thanh âm kia, Trần Tứ Long thân hình run lên, vội vàng tiến lên một bước, đồng thời hướng về sau thu về. Đều trở về, hôm nay chuyện, nếu ai nói nhiều một câu, liền đợi đến hạ táng đi. Tuy nói câu nói này có bịt tai mà đi trộm chuông chi ngại, nhưng có Trần Tứ Long mở miệng, người khác sợ cũng không có can đảm hỏi nhiều nói gì nhiều. Tại Mai Sơn tiệm thuốc bên trong, Trần Tứ Long chính là trời. Đi, tại cái kia diều hâu phía sau lưng, hai thân ảnh như là như ảo ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Tứ Long bên người. Mang ta đi nhìn vật kia, trên người hai người này bảo bọc màu đen mạng che mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mạo. Nhưng từ dáng người bên trên nhìn, xác nhận hai vị nữ tử. Rõ, Trần Tứ Long đem đầu một ít, không dám nhìn hướng người tới, dẫn hai người hướng thư phòng mình bước đi. Một lát sau, thư phòng nổi lên ánh nến, diều hâu trên lưng hạ xuống hai người, cũng xốc lên mạng che mặt, lộ ra một đôi hoàn toàn khác biệt lại đều có phong nghi nữ tính khuôn mặt. Phía trước người kia, ngũ quan tinh xảo, diện mạo thành thục, dáng người nở nang vừa đúng, chính là Tam Hà Bang bang chủ Nhị Phu Nhân, người giang hồ xưng Nguyễn Hồ Điệp Thẩm Điệp Lan. Sau lưng người kia khuôn mặt còn lộ ra ngây ngô, tuổi tác không lớn, nhưng đã là một cái mỹ nhân phôi, dáng người cao gầy, gánh vác bảo kiếm, tự có một cỗ hiệp nữ phong phạm. Lại là Tam Hà Bang phó bang chủ Nguyễn Thiên Quảng con gái Nguyễn Nguyên Hương. Lụa đen phía dưới là hai người hoa mỹ quần áo, cùng hai người so sánh, một mực thân mang gấm vóc, sinh hoạt nghiên cứu Trần Tứ Long tựa hồ lập tức liền thành nông thôn đồ nhà quê. Nhị phu nhân, Trần Tứ Long cung thân, từ gian phòng trong phòng tối mang tới một cái thật dài hộp gỗ, tại trước mặt hai người nhẹ nhàng mở ra. Đinh, Thẩm Điệp Lan bấm tay gảy nhẹ, một đạo sắc bén kình khí đâm vào trong hộp gỗ cái kia kim hoàng cây trúc bên trên, phát ra giòn nhẹ tiếng vang. Không tệ, đúng là kim linh trúc. Thẩm Điệp Lan nhoẻn miệng cười, gian phòng tựa hồ cũng hơi hơi sáng lên, nàng cái kia bởi vì kích động mà qua lại nhấp nhô bộ ngực, càng làm cho Trần Tứ Long giật mình trong lòng, vội vàng cúi đầu, không còn dám nhìn. Thẩm Di, có căn này kim linh trúc, Thiên Hùng đệ đệ liền có thể bái nhập Âu Dương gia. Đến lúc đó, ngài trong bang liền sẽ lại phải một cái cường viện. Rốt cuộc không cần nhìn đại phu nhân sắc mặt, Nguyễn Nguyên Hương mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai như chuông gió. Đúng vậy a. Thẩm Điệp Lan tiện tay vung lên, cái kia trong hộp gỗ kim linh trúc liền tự động nhảy tại trong bàn tay nàng, nhẹ nhàng chảy xuống, Trong phòng lúc này tản ra kim quang. Đáng tiếc, loại vật này không thể làm hạ lễ đưa cho Âu Dương lão gia tử. Bằng không phu quân cũng có thể tại lão gia tử trước mặt lộ một chút mặt. Thiên Hùng đệ đệ đại, biểu chính là bang chủ. Nguyễn Nguyên Hương cười khẽ mở miệng. Có hắn tại, đồng dạng có thể để cho Tam Hà bang danh tự truyền đến Âu Dương gia. Hai người mở miệng, ngươi một lời ta một câu, không để ý chút nào Trần Tứ Long. Trần Tứ Long cũng một mực khom người đứng ở một bên, không nói tiếng nào. Với hắn mà nói, hai người nói những cái kia cách hắn quá xa. Âu Dương gia hắn cũng đã được nghe nói, chính là một cái tiên gia hào môn, có tiên pháp truyền thừa, quyền thế rộng lớn, thẳng bức Đông Dương phủ phủ nha. Đông Dương phủ phía dưới các đại môn phái, bang hội đều muốn nghe hiệu lệnh, lệnh phủ phía dưới không dám không theo. Nghe nói Âu Dương lão gia tử quá năm liền sẽ hơn 100 tuổi đại thọ. Vì cho hắn mừng thọ, toàn bộ Đông Dương phủ đô bắt đầu chuyển động. Trần Tứ Long, Thẩm Điệp Lan khẽ vuốt kim linh trúc nửa ngày mới đem nó thả lại hộp gỗ, hướng phía Trần Tứ Long nhìn lại. Ngươi làm không tệ. Trần Tứ Long nghe vậy, trực tiếp một mặt kích động quỳ xuống mở miệng. Đây là thuộc hạ phải làm. Có thể vì nhị phu nhân hiệu lực là thuộc hạ phúc khí. Nhìn xem Trần Tứ Long, Thẩm Điệp Lan cũng là một mặt hài lòng. Nhớ ngày đó, vì cùng đại phu nhân tranh đoạt quyền thế, nàng không tiếc tự hạ thân phận, lôi kéo một chút đại phu nhân chướng mắt địa phương nhỏ. Tiểu nhân vật, bây giờ xem tới, cái này một nước, lại là thật đi đúng rồi. Nếu không, thứ này bên trên hiến bang phái, làm sao lại dùng tại nhà mình trên người con trai? Phải biết, bang phái đồ vật, liền xem như bang chủ cũng không thể làm độc đoán. Huống chi, bang chủ cũng không chỉ có một đứa con trai. Ngươi mặc dù làm không tệ, nhưng lại quá bất cẩn. Chuyện này nếu như truyền đến trong bang, coi như sẽ không đơn giản như vậy. Tán dương qua đi, Thẩm Điệp Lan tiếng nói chính là nghiêm một chút. Ta không hy vọng người khác biết rõ chuyện này. Riêng là mấy ngày gần đây nhất, không thể để cho trong bang nhận được tin tức. Nhị phu nhân yên tâm. Trần Tứ Long sắc mặt siết chặt, túc âm thanh mở miệng. Biết rõ tin tức này cũng không có nhiều người, ta sẽ xem thật kỹ ở bọn hắn. Thẩm Điệp Lan hài lòng nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Hiện tại, đem tình huống nói cho ta một chút đi. Cái này đồ vật là thế nào được đến? Rõ. Trần Tứ Long cúi đầu xác nhận, đem Tôn Hằng trong miệng nói tới chuyện đã xảy ra, thêm chút cải biến, từng cái nói tới. Đương nhiên, lúc đó tự nhiên không thể thiếu tăng thêm một chút chính hắn công lao. Hắn nữ nhi nữ tế còn tại quận thành trong bang lăn lộn. Chính mình cũng không thế nào hài lòng Thanh Dương trấn vắng vẻ hoang vu. Còn cần mượn cơ hội này chuyển địa phương. Nửa ngày qua đi, Thẩm Điệp Lan hài lòng nhẹ gật đầu. Không cần Trần Tứ Long mở miệng, đã sớm cho hắn kế hoạch tốt chính hắn cùng nhà hắn người về sau đường đi. Đối với cái này, Trần Tứ Long tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Ta muốn tại ngươi nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ một người tới. Thẩm Điệp Lan chắp hai tay sau lưng, trong thư phòng chậm rãi mà đi. Ngươi đi chuẩn bị hai gian khách phòng. Mặt khác, Nguyên Hương, ngươi giúp ta nhìn xem cái kia hai cái hai đến kim linh trúc tiểu gia hỏa. Hỏi bọn họ một chút muốn cái gì. Thưởng. Vâng, phu nhân. Một bên Nguyễn Nguyên Hương khom người xác nhận. Ban đêm hôm ấy động tĩnh cũng không kinh động Tôn Hằng. Hai tay của hắn bị băng bó một vòng lại một vòng, động đậy không tiện, lại phục dụng dược dịch, cần tĩnh dưỡng, cũng không đứng dậy. Ngày thứ hai, kéo kẹt, cửa phòng bị người đẩy ra. Một mặt kính cẩn nhị nha dẫn một người tiến nhập trong phòng. Tôn Hằng trên giường khẽ ngẩng đầu, liền thấy một cái xinh đẹp khuôn mặt đập vào mi mắt. đây là một vị cùng xinh đẹp tiểu cô nương. Tuổi tác hẳn là cùng mình không sai biệt lắm. Làn da non mịn, hai mắt có thần, quần áo cũng là thiếp thân tinh mỹ. Cùng làn da thô ráp, hai mắt vô thần nhị nha hoàn toàn khác biệt. Tôn Hằng trước kia còn gặp qua một cái dạng này người. Gọi Mạnh Thu Thủy, sao trước mặt vị này còn muốn thành thục. Chỉ bất quá để lại cho hắn ấn tượng cũng rất không tốt. Tôn đại ca, nhị nha dẫn đối phương đi tới Tôn Hằng phía trước cửa sổ. Hướng phía Tôn Hằng mở miệng, vị này là quận thành đến Nguyễn Nguyên Hương Nguyễn Tiểu Thư. Nguyễn Tiểu Thư, Tôn Hằng giãy giụa lấy đứng dậy, nếu bị thương, cũng không cần đi lên. Nguyễn Nguyên Hương tố thủ đặt nhẹ, một cỗ vô hình lực đạo, liền nhẹ nhàng lạc trên người Tôn Hằng. Chân khí, Tôn Hằng há to miệng, đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến chân khí thần kỳ. Hơn nữa còn là đến từ một cái rất có thể còn không có chính mình lớn nhỏ cô nương trên thân. Nguồn sức mạnh này cũng không lớn, nhưng loại thủ đoạn này lại cực thần kỳ. Các ngươi hai đến Kim Linh Trúc, theo quy củ, trong bang muốn cho các ngươi khen thưởng. Nguyễn Nguyên Hương nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt có chút hờ hững, mang theo cỗ cao cao tại thượng ý vị. Ngươi muốn cái gì? Trước tiên nói một câu, nếu như có thể lời nói, ta có thể trực tiếp đáp ứng. Tôn Hằng đã thành thói quen loại ánh mắt này, cũng không để ý, lực chú ý lúc này liền bị đối phương trong miệng hứa hẹn hấp dẫn lấy. Một bên nhị nha điên cuồng nháy mắt, tựa hồ muốn cho Tôn Hằng nói một cái cùng nàng đồng dạng đáp án. Thế nhưng, nàng biểu lộ quá mức phức tạp. Tôn Hằng chưa thể lý giải, đành phải lựa chọn không nhìn. Nguyễn Tiểu Thư hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng nói đến trong lòng mình rất muốn nhất đồ vật. Ta ưa luyện võ, trong bang có thể hay không ban thưởng ta một môn võ kỹ? Ân, nếu như có thể mà nói, uy lực càng lớn càng tốt. Nha, Nguyễn Nguyên Hương lông mày gảy nhẹ, hơi có vẻ ngoài ý muốn mắt nhìn Tôn Hằng. Bất quá trầm tư khoảng khắc, nàng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, ta chỗ này có một môn đại ngã bi thủ, uy lực coi như không tệ. Chờ sau đó ta sẽ viết tay một phần cho ngươi. Bất quá, nhớ lấy, môn này võ nghệ chính là trong bang làm ra đặc thù cống hiến mới có thể thu hoạch được. Không phải truyền ra ngoài. Nếu không, hừ, vâng, Nguyễn Tiểu Thư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.